kiếm tốt quá à, chương 767, vui vẻ ca tụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đối Hồng Khâu thương phẩm chủng loại phân biệt, một ngày xuống tới, đại khái tự chia làm hai loại, một loại là đối với tu hành hữu dụng, một loại là vô dụng. Hữu dụng chỉ là các loại có lợi cho tu hành, tài liệu, bảo bối, đồ vật, phù lục, trận bàn, đan dược, vân vân, mỗi cái đại lục đều sẽ xuất hiện, thuộc về tu hành không thể thiếu đồ vật. Vô dụng chỉ là các loại tu chân phương hướng tại trong sinh hoạt diễn sinh phẩm. Tỷ như, mỹ dung mỹ nhan dưỡng da, tu chân tài liệu chế tác vật phẩm trang sức, các loại kỳ trang dị phục, vân vân, chỉ cần là phàm gian có, nơi này đều có, khác biệt chính tại nơi này chế tác càng tinh xảo hơn, tài liệu chân quý hơn, thiết kế càng phát triển. Doãn Nhã cùng Hạ Băng Cơ, liền chính đi dạo vô dụng một loại kia, nhưng đối hữu dụng một loại kia hoàn toàn thờ ơ, thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng có thể từ trong nhìn ra chân chính truyền thế đại phái thái độ đối với Hồng Khâu, cùng với tự thân nội tình. Chân chính dùng tốt có thể có trợ tu hành, có thể giết người, đều giấu ở cửu đại thượng môn nội khố bên trong đây. Như thế nào một cái tiểu lục thương hội cái gọi là tinh phẩm có thể so sánh? Cho nên, căn bản không cần nhìn, ngược lại là những thứ vô dụng kia kỳ dâm dị xảo đồ vật truyền thống đại phái chẳng thèm ngó tới đồ vật, ngược lại là có thể làm hai người vô cùng hứng thú. Cuối cùng, đương nữ nhân mua sắm dục vọng bị cong lên lúc, ai lại sẽ đi quản nó đến cùng có cần hay không được. Mua là được rồi, buổi tối tìm nhà rất có bản địa đặc điểm tiểu lâu, cái này cũng là trải nghiệm cuộc sống một phương diện, dù là kim đan căn bản cũng không cần những này, thế nhưng là tại trong tiểu lâu, nhưng đều là đến đây điên cuồng mua sắm kim đan tu sĩ, tiêu chuẩn tương xứng chính là, một hai tên khôn tu cùng các nàng mày ủ mặt ê bằng hữu tình nhân đạo lữ thân nhân. Đây là một tòa không làm người bình thường sinh ý, phàm nhân cũng đảm đương không nổi tốn hao tiểu lâu, đem tu phàm chia cắt mở ra xác thực không được tốt nhưng cũng thiếu rất nhiều phiền toái, rõ ràng hơn tĩnh càng có phong nhã bầu không khí. Hai nữ nhân chính ở chỗ này líu ra líu díu giao lưu ban ngày thu hoạch đối cái nào đó hàng hóa soi mói bình phẩm, vì chính mình dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi mà tiết kiệm một cái nửa cái linh thạch mà đắc chí, nhưng không hề hay biết mua về có lẽ liền là một đời cũng không dùng tới phế vật. Lâu Tiểu Ất hóa phiền muộn làm thức ăn lượng, chỉ lo vùi đầu ăn uống, đối với các nàng trò chuyện đã không hứng thú cũng hoàn toàn cắm không vào miệng. Thẳng đến hai nữ nhân cuối cùng dừng lại giao lưu, lại phát hiện trước mắt đã đĩa chén nhỏ trống không, Doãn Nhã lại điểm mấy phần thanh đạm, phàn nàn nói. Ngươi là heo à, chỉ có biết ăn, một điểm ý kiến đều cho không ra. Lâu Tiểu Ất ở một cái, muốn nghe ý kiến của ta. Ý kiến của ta liền là các ngươi đi ra lâu như vậy, sư phụ của các ngươi người nhà không lo lắng sao? Đại sư huynh bị giết, hai vị mỹ nữ mất tích, hoàng đình đạo giáo sẽ không liền như thế chẳng quan tâm a, nếu không các ngươi đi về trước chờ thêm đoạn thời gian phong thanh đi qua ta lại đi hoàng đình tìm các ngươi đùa nghịch. Hoặc là các ngươi cũng có thể tới tiêu giao du ta tiếp đãi. Doãn Nhã tiểu chăm chú nhìn hắn, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không biết bí mật của ngươi. Phải chăng cùng hoàng đình đạo giáo có liên quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không là cái đại âm mưu? Phá vỡ chu thiên thượng giới làm mục đích, xem như chịu trách nhiệm tu sĩ, chúng ta có nghĩa vụ lý giải tất cả những thứ này. Xem như bằng hữu, chúng ta cũng không ép ngươi, nhưng đi theo ngươi thẳng đến ngươi lộ ra chân ngựa đều là có thể a. Lâu Tiểu Ất liền có chút vô ngữ, hắn biết nữ nhân này chính là đang nói đùa, chí ít nàng cho là mình là đang nói đùa, tương tự đùa giỡn các nàng đã nói một đường rồi. Nhưng các nàng không biết là các nàng cho rằng hoàn toàn không thể nào đùa giỡn, kỳ thật nhưng có một loại nào đó chân thực khả năng. Doãn Nhã cái miệng rộng này, một chút không hiểu thấu ăn nói khùng điên, trái lại càng tiếp cận sự tình bản chất, cũng là một loại thiên phú. Quan hệ giữa bọn họ rất vi diệu, Lâu Tiểu Ất bí mật lòng hiếu kỳ của nữ nhân, như có như không hào cảm, vừa hay gặp dịp tao ngộ, khó được tranh thủ thời gian du lịch vui vẻ buông lòng ở chung, bình sinh tình cờ phóng túng, vân vân, cộng lại tự tạo thành giữa bọn hắn hiện tại trạng thái, phảng phất có một tầng cửa sổ giấy ai cũng không chịu vạch ra. Hiện tại lại tăng thêm một cái Hạ Băng Cơ ở bên trong, nhượng sự tình biến càng thêm phức tạp. Vốn là hắn đều hữu ý đối biết quá nhiều Doãn Nhã giải quyết tại chỗ. Nhượng nàng biến thành nữ nhân của mình tới lấp kín miệng của nàng, nhưng cái này Hạ Băng Cơ xuất hiện lại làm cho hắn có cảnh giác. Giống như sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trong lòng hắn, nữ nhân này liền là loại kia trong lòng có kiên trì, hành vi có chuẩn tắc tiêu chuẩn vệ đạo sĩ tồn tại, nàng cũng cùng theo điên, đến cùng ý vị như thế nào. Đều đã không phải tiểu nữ hài. Doãn Nhã cùng niên kỳ của hắn không sai biệt lắm, cái này Hạ Băng Cơ còn muốn càng lớn chút. Phán đoán của hắn là nữ nhân này cũng cùng Doãn Nhã cùng một chỗ điên, khả năng liền là đối nàng bảo hộ. Trong lòng nàng, vẫn là hy vọng Doãn Nhã dạng này tiểu công chúa cách hắn dạng này dân liều mạng xa một chút, phản nghịch đều là tạm thời, tu sĩ luôn có tỉnh táo lại một ngày kia. Đại khái là dạng này. nếu như ta hồi Tiêu Giao Du, các ngươi cũng sẽ đi theo sao? Doãn Nhã Tửu cười, ngươi không phải nói qua muốn Chu Du Chu Thiên Thượng Giới sao? Không có mấy chục năm ngươi liền cửu đại thần sơn đều du không hết, nếu như thời gian dài như vậy chúng ta còn không thể chân chính nhận thức ngươi, vậy thì từ được ngươi tới. Lâu Tiểu Ất Tửu thở dài, tùy các ngươi liền a, nhưng có một điểm, ngày mai ta chắc chắn sẽ không lại cùng các ngươi cùng đi dạo thị trường, sẽ hành hạ chết người. Lâu Tiểu Ất tại Hồng Khâu làm lên quan to sống xa quê, dễ dàng không ra khỏi cửa, bởi vì cũng không có gì địa phương tốt tới, nơi này không có sơn không có nước không có cảnh, trừ giao dịch liền là giao dịch. Đương nhiên, ở chỗ này hắn còn có cái tương đối đặc biệt việc cần hoàn thành, liền là tại thương hội tìm người trong hệ thống lưu lại chính mình mật ngữ. Hắn hiện tại cũng không cách nào phán đoán lúc nào có thể hồi Tiêu Giao Đại Lục, nếu như bây giờ khoảng thời gian này Dư Hộc không tại Hồng Khâu, như vậy chú định bọn hắn lần sau tương kiến sẽ kéo rất lâu. Dù sao cũng không có gì chuyện khẩn yếu, cùng Thanh Huyền gặp mặt ngắn gọn giao lưu tựu chủ yếu đặt ở Chu Thiên Thượng Giới khí vận bên trên, giống như Lâu Tiểu Ất Thanh Huyền cũng nhìn ra nơi này tu sĩ được đến khí vận con đường là từ cảm khí lúc bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời khí vận cũng không phải từ trên trời giáng xuống, mà là chính mình nguyên bản khí vận hiển hóa. Nhưng Thanh Huyền bởi vì dung nhập môn phái quá trình càng nhanh, hắn so Lâu Tiểu Ất biết đến đồ vật còn muốn nhiều hơn một chút. Tỷ như cũng không phải mỗi cái Chu Thiên Thượng Giới phàm nhân tại cảm khí lúc đều sẽ hiển hóa khí vận, nơi này là có khác biệt. Khác biệt ở chỗ tại Chu Thiên Thượng Giới toàn bộ hình tròn tinh vân cấu tạo bên trong, ở vào tầng ngoài cùng cửu đại thần sơn đại lục cảm khí hiển lộ khí vận tựu cơ hồ là tất nhiên, mà những cái kia 3000 bàng môn vị trí tiểu lục càng hướng tinh vân hình cầu chỗ sâu tới, càng đến gần tâm, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều lỗ hổng, sẽ có càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ không còn khí vận hiển hiện, đây là một cái phương hướng. Tại Chu Thiên Thượng Giới, tình trạng như vậy là có thể cải biến, tỉ như tại Hồng Khâu tựu có thủ đoạn đặc biệt trợ giúp dạng này luyện khí sĩ lần nữa thu được khí vận hiển hiện, cái này cũng là hắn sở dĩ muốn tới Hồng Khâu một mắt to. Tìm tới phương pháp này, sau đó phá giải nó, đây là có thể ở một mức độ nào đó phá giải Chu Thiên Thượng Giới khí vận bí mật. Cách chương.